cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương bản thu nhỏ gào thét, thuần nhân tộc có cường giả cấp ngũ tinh đã giết chết ta, hãy bao thù cho ta. Động tác của cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương bản thu nhỏ rất nhanh, dương thạc không kịp phản ứng. A, còn chưa chết. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương cười to bảo, ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi muốn chém giết ta, không dễ như vậy đâu. Thần hồn của cửu túc thú tộc ta không chỉ tồn tại trong óc mà giải rác trong chín chi. Ngươi đánh diệt thần hồn trong não nhưng chưa giết ta được. Bây giờ hãy chờ siêu cấp cao thủ của năm chủng tộc giết chết đi. Cửu túc thú là loài thú kỳ lạ, nói chính xác hơn nó sinh tồn trong biển, là thú tộc nguy nê thủy, có chín chi. Trong chín chi này tồn tại nhiều dây thần kinh, cơ hồ hình thành trung khu thần kinh. Có thể nói cửu túc thú có được trung khu thần kinh, một là não, hai là chính chi. Thần hồn bị tán ra, một phần ở trong đầu, một phần hẳn ở chín chi. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương biết rõ không phải là đối thủ của dương thạc. Gã phản ứng rất nhanh, trực tiếp thiêu thân lao đầu vào lửa để hắn giết. Thật ra cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương không chết ngay. Nhân lúc dương thạc không chú ý, thần hồn trong chín chi khống chế máu thịt nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể mới. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương lập tức lấy ra ngọc giản, bóp nát truyền âm. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương truyền âm xong biết không có chút cơ hội sống sót trước mặt dương thạc. Lúc cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương hùng mạnh nhất đối mặt dương thạc ước chừng không thể chạy thoát, huống chi bây giờ khí huyết hao tổn nhiều, không còn nhiều thần hồn. Cho nên cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương bóp nát ngọc giản, truyền âm xong thì cười to sẵn sàng chết. Dương thạc bình tĩnh nói, cũng khá thông minh, tiếc rằng dù ngươi bóp nát ngọc giản, truyền âm cho trưởng lão trong tộc các ngươi thì không có tác dụng gì với ta. Trưởng lão các ngươi chưa thể ngăn chặn được ta. Nguyên tố chi vũ lại bùng phát, hòa tan thân hình, mảnh vụn thân xác cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương, thần hồn của gã dễ dàng bị dương thạc tiêu diệt. Giờ phút này, tuy dương thạc diệt xong cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, cửu diệu dương nhưng biểu tình hơi trầm trọng. Đã truyền âm cho trưởng lão của chủng tộc bọn họ rồi sao? Chắc không lâu sau cao thủ trưởng lão năm chủng tộc sẽ đến. Nếu bị nhiều trưởng lão năm chủng tộc bao vây, tuy rằng thực lực của ta cường đại nhưng khó bảo đảm không xảy ra tình huống gì. Xem ra cần lập tức đến bên thuần nhân tộc ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, âm hiểm, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Sức chiến đấu của Dương Thạc đối phó với hư không võ thánh cấp ngũ tinh bình thường thì dễ như chơi. Đối mặt nhiều cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, đặc biệt là có công kích thần hồn cường đại thì e rằng hắn giữ nhiều lành ít. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh có thể đánh nát thân thể Dương Thạc. Bị đánh nát một lần, không sao. Giống lúc trước đánh với ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, sau khi bị đánh nát thì Dương Thạc lập tức giết ba người kia ngay, không thành vấn đề. Đối diện 5-10 hư không võ thánh cấp ngũ tinh thì sao? Dương Thạc không thể trong thời gian ngắn giết sạch, hắn sẽ phải chịu lần công kích thứ 2, 3 hoặc nhiều hơn nữa. Trong năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo có ít nhất mười mấy trưởng lão cấp ngũ tinh, nói không chừng có một người thiên phú đặc biệt, công kích thần hồn cực kỳ cường đại, có thể miễn cưỡng đạt cấp lục tinh. Khi đó một lần công kích thần hồn đủ tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho Dương Thạc, khiến hắn ngơ ngác không thể khống chế thân hình. Một khi đến tình trạng đó, trưởng lão cấp ngũ tinh khác đồng loạt ra tay oanh kích Dương Thạc thì thân thể của hắn sẽ nát bét. Tóm lại là Dương Thạc ở trong cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh coi như lợi hại. Nhưng còn xa lắm mới đến bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, đụng phải nhiều cao thủ cấp ngũ tinh thì chỉ có thể trốn, đi tới thuần nhân tộc rồi tính. Bên thuần nhân tộc có các cường giả như Nhân Hoàng Tôn Trưng, Chân Võ Đại Đế, Phật Tổ Phật Ấn. bọn họ có thể giữ cho thuần nhân tộc không bị diệt thì chắc có một ít thủ đoạn, không thể chỉ trông vào uy hiếp năm xưa của cường giả cấp thất tinh. Chỉ cần đi vào nơi thuần nhân tộc cư trú, hội hợp với đám người Đông Hải Phủ, chân võ đại đế, Phật tổ Phật Ấn thì Dương Thạc cho rằng những cường giả đẳng cấp trưởng lão năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo sẽ khó thể tạo thành uy hiếp với hắn. Dương Thạc xoay tròn mắt nhìn Dương Thiên. Dương Thạc hỏi thẳng, Dương Thiên, nơi thuần nhân tộc cư trú ở đâu? Dương Thiên đã trở lại vẻ mặt bình tĩnh, rất phối hợp Dương Thạc, trầm giọng nói, nơi thuần nhân tộc cư trú, ở vị trí trung tâm Bạch Lâm Đảo, ngươi cứ đi sâu vào Bạch Lâm Đảo thì cuối cùng sẽ tìm được. Giờ phút này, Dương Thiên không lộ biểu tình gì, lòng gã nghĩ gì không ai biết. Dương Thạc mơ hồ cảm giác mặt ngoài Dương Thiên bình tĩnh nhưng nỗi lòng dậy sóng, sợ là khó thể trở về trạng thái không có nửa phần tạp niệm, bình tĩnh không dao động như xưa. Vị trí trung tâm Bạch Lâm Đảo, vậy đi ngay thôi. Dương Thạc lắc người lao nhanh vào sâu trong Bạch Lâm Đảo. Khi Dương Thạc có hành động thì trên Bạch Lâm Đảo, nơi Thiết Y tộc cư trú, hai nam nhân trung niên Thiết Y tộc khoảng 40-50 tuổi nhíu chặt mày ngồi bên nhau. Một nam nhân trung niên tuổi trẻ hơn chút hỏi người khác, đại ca, mới nãy mệnh gàn của hai trưởng lão Thiết Y tộc ta đã vỡ nát, không lẽ hai người kia chết rồi? Đại ca, chúng ta cùng Điệp Y tộc phái ra ba trưởng lão đi vây công một Dương Thiên, cho dù không cẩn thận khiến hắn trốn đi cũng không thể tổn thất đến hai vị trưởng lão đi, chẳng lẽ có gì ngoài ý muốn? Nam nhân trung niên Thiết Y tộc lớn tuổi hơn nhỏ giọng nói, tam đệ chờ chút, chúng ta đã truyền tin cho tộc trưởng Điệp Y tộc, hỏi tình huống trưởng lão Điệp Y tộc. Người này chính là tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, người gã gọi là tam đệ là trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng. Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính có sức chiến đấu đẳng cấp ngũ tinh. Đại ca, Thiết Y tộc cộng thêm chúng ta có 4 vị cường giả cấp ngũ tinh. Thiết Y tộc là số 1 trong 5 chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo, chỉ có cửu túc thú tộc có thể so sánh với chúng ta. Bây giờ hai vị trưởng lão đã chết. Trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng nhíu chặt mày. 5 chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo có chia thực lực mạnh yếu. Trong đó 4 vị cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Thiết Y tộc là cường đại nhất. 4 chủng tộc khác chỉ có 3 cường giả cấp ngũ tinh, trong đó Điệp Y tộc có 2 người. Nhưng tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng có thực lực đến bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, thậm chí trùng kích đẳng cấp lục tinh. Bởi vậy mặc dù cửu túc thú tộc ít cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhưng thực lực tổng hợp có thể so với Thiết Y tộc. 5 chủng tộc có tổng cộng 15 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Bây giờ hai trưởng lão của Thiết Y tộc đã chết, vậy là chỉ còn lại tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng. Thực lực chỉ mạnh hơn Điệp Y tộc một chút. Vậy là tình hình Thiết Y tộc không thể lạc quan rồi. Dù sao tuy 5 chủng tộc liên minh nhưng có tranh đấu gay gắt, gút mắc về lợi ích. Nghe trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng nói, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính nhíu mày. Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính mất kiên nhẫn nói, nhìn rồi tính. À, có tin báo của tộc trưởng Điệp Y tộc. Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính mới nói xong thì ngọc giản trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ. Hiển nhiên có người truyền tin cho gã. Ngọc giản này chỉ có đẳng cấp tộc trưởng trong 5 chủng tộc mới sử dụng ngọc giản cao đẳng. Dù cách xa ước vạn dặm cũng truyền tin được. Hơn nữa truyền âm không chút khoảng cách. Đối phương xa ước vạn dặm nói gì lập tức truyền đến ngay. Nay ngọc giản phát ra ánh sáng, rất rõ ràng tộc trưởng trong 5 chủng tộc truyền âm cho tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính. Khi tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính cầm lấy ngọc giản thì một giọng nữ phát ra, Thiết tộc trưởng, quả nhiên là tộc trưởng của Điệp Y tộc. Lòng tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính máy động, lập tức biết thân phận của đối phương. Trong 5 chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo chỉ có tộc trưởng của Điệp Y tộc là nữ tính, tộc trưởng 4 chủng tộc khác là nam. Thật ra đừng nói tộc trưởng của Điệp Y tộc là nữ tính, các cường giả hư không võ thánh trong Điệp Y tộc đa số là nữ giới. Chủng tộc này vốn là nữ nhân thiên phú cao siêu, nam nhân chỉ là phụ thuộc. Tộc trưởng của Điệp Y tộc mở miệng hỏi, Thiết tộc trưởng, mới nãy ngọc bài mệnh giản của trưởng lão Điệp Y tộc ta vỡ, vốn ta muốn hỏi thiết tộc trưởng, không ngờ thiết tộc trưởng hỏi lại ta. Nếu ta không đoán sai thì e rằng hai trưởng lão thiết y tộc cũng giữ nhiều lành ít. Điệp y tộc vốn chỉ có hai cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Tộc trưởng của điệp y tộc tên là Thải Vân Thanh. Bản thân chỉ có sức chiến đấu cấp ngũ tinh cao giai, không quá xuất chúng. Điệp y tộc là yếu nhất trong năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo. Mới nãy trưởng lão cấp ngũ tinh duy nhất của điệp y tộc mệnh giản vỡ nát, chết đi. Tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh không dám chủ động hỏi tình huống bên tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính. Nếu tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh hỏi tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính chứng minh trưởng lão điệp y tộc của họ đã chết. Điệp y tộc chỉ còn mỗi mình Thải Vân Thanh là hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Tin tức truyền ra, thực lực của điệp y tộc giảm sút, nói không chừng sẽ bị chủng tộc khác trên Bạch Lâm Đảo cắn nuốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, âm hiểm, tử đạo hữu bất tử bần đạo. 2. Nay tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính chủ động hỏi tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh chứng minh hai trưởng lão thiết y tộc giữ nhiều lành ít. Dưới loại tình huống này, điệp y tộc và thiết y tộc đồng bệnh tương liên, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh mới không giấu giếm, nói cho tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính biết trưởng lão của điệp y tộc đã chết. Nghe tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh đáp, tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính biến sắc mặt nói, cũng chết rồi. Ba hư không võ thánh cấp ngũ tinh không ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết hết. Dương Thiên kia, không thể nào. Lúc trước Dương Thiên chỉ là cường giả cấp tam tinh, mới đột phá một lần đi vào cấp tứ tinh, không có khả năng lại đột phá. Cho dù là đột phá, đẳng cấp ngũ tinh không thể giết hết ba trưởng lão của ta. Chắc chắn vì lý do khác nên ba người mới chết. Tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính thầm nghĩ, Dương Thiên thật sự không có khả năng giết chết ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thiết y tộc, điệp y tộc. Cố tình ba trưởng lão đã chết. Chỉ có thể nghĩ mặt khác, ví dụ như ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thiết y tộc, điệp y tộc tiến vào hiểm địa nào đó, hay ngẫu nhiên chọc phải siêu cấp võ giả bị người ta giết. Tóm lại người đã chết, thực lực hai chủng tộc thiết y tộc, điệp y tộc giảm mạnh. Tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính trầm giọng nói, Thải tộc trưởng, hiện tại hai chủng tộc chúng ta đều tổn thất cường giả cấp ngũ tinh. Xem ra một đoạn thời gian dài hai chủng tộc ta cần chăm sóc lẫn nhau. Tuy tổn thất cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh mạnh nhất, nhưng cường giả cấp tứ tinh trong tộc không bị sứt mẻ gì, nội tình còn đó, tạm thời thực lực giảm mạnh. Qua vài chục năm, mấy trăm năm tu chỉnh, hai chủng tộc rồi sẽ xuất hiện một số cường giả cấp ngũ tinh. Khi ấy hai chủng tộc đã hồi phục thực lực. Nhưng trước đó họ cần dựa vào nhau miễn cho ba chủng tộc khác trên Bạch Lâm Đảo khi dễ. Tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh chỉ có nước gật đầu, nói, đó là tất nhiên. Sau này còn cần nhờ vào thiết tộc trưởng nhiều. Trong tộc chỉ có mình tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh là cường giả cấp ngũ tinh, nàng đành hạ thấp mình. Ủa, tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính định nói gì chợt phát hiện ngọc giản trong tay lại sáng lên. Tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính nghi hoặc hỏi, lại có người truyền tin cho ta. Không biết là tộc trưởng của tộc nào. Ngọc giản này là cao đẳng truyền tấn ngọc giản, không phải chỉ có hai người truyền tin, có thể thêm ba, bốn người cùng nhau trao đổi. Trong ngọc giản vang thanh âm già nua, thiết tộc trưởng, ta là đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào có chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính ngẩn ra, không biết đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào muốn nói cái gì. Cửu bá đào đại trưởng lão, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh cất tiếng nói, cửu bá đào đại trưởng lão có chuyện gì xin cứ nói, vừa lúc ta đang liên lạc với thiết tộc trưởng, có thể cùng nghe, tất nhiên nếu không tiện thì ta sẽ né tránh. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào trầm giọng nói, a, Thải tộc trưởng cũng có mặt, vậy vừa lúc, không cần ta liên lia cờ nữa. Chuyện là vậy, vừa nãy một tướng quân hư không võ thánh cấp tứ tinh của cửu túc thú tộc ta trước khi chết truyền đến tin tức, nói là gặp thuần nhân tộc công kích, trong đó có một người là Dương Thiên thuộc thuần nhân tộc. Lúc trước tướng quân hư không võ thánh cấp tứ tinh của cửu túc thú tộc ta phát hiện có người sử dụng quyển trục truyền tống của Bạch Lâm Đảo ta trở về Bạch Lâm Đảo. Vị tướng quân ấy đi điều tra không ngờ gặp Dương Thiên của thuần nhân tộc, đã chết. Cái gì? Là Dương Thiên? Nghe đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nói, tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh biến sắc mặt. Lúc trước có dao động quyển trục truyền tống. Tướng quân hư không võ thánh cấp tứ tinh của cửu túc thú tộc đi điều tra kết quả gặp Dương Thiên, bị giết. Chỉ đẳng cấp trưởng lão năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo mới sử dụng quyển trục truyền tống được. Dương Thiên có thể dùng quyển trục truyền tống tức là đã giết trưởng lão năm chủng tộc. Đúng lúc thiết y tộc, điệp y tộc có ba trưởng lão chết. Là Dương Thiên giết ba trưởng lão của ta. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng là Dương Thiên. Phải rồi, mới nãy đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào có nói còn một vị cường giả đi cùng Dương Thiên, chắc là cường giả này cấu kết với Dương Thiên ám sát ba trưởng lão của ta. Giờ phút này, dù là tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính hay tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh, thậm chí trưởng lão của thiết y tộc, thiên phiên thượng đứng sau lưng tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính đều có cách nghĩ như vậy. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào tiếp tục bảo, hai vị tộc trưởng, Dương Thiên thuần nhân tộc dám dẫn người giết lên Bạch Lâm Đảo, giết chết tướng quân, thống lĩnh của Bạch Lâm Đảo ta. Chủng tộc Bạch Lâm Đảo tuyệt đối không thể thờ ơ. Cường giả giết tướng quân hư không võ thánh cấp tứ tinh của cửu túc thú tộc ta tuy rằng thực lực siêu cường, suy đoán cỡ đẳng cấp ngũ tinh. Tướng quân hư không võ thánh cấp tứ tinh của cửu túc thú tộc còn truyền tin nói thực lực của đối phương không quá mạnh, tối đa là cấp ngũ tinh cao giai, cộng Dương Thiên tương đương với hai cao thủ cấp ngũ tinh. Hai cao thủ cấp ngũ tinh không đáng lo, đối với thuần nhân tộc thì là sức mạnh không nhỏ. Nay bọn họ còn chưa quay về chỗ thuần nhân tộc trú ngụ, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nói, nên ta quyết định triệu tập năm chủng tộc trên Bạch Lâm Đảo. Mười mấy vị hư không võ thánh cấp ngũ tinh đồng loạt ra tay, chặn lại hai người này, giết chết chúng. Vậy thì thuần nhân tộc sẽ tổn thất hai cường giả cấp ngũ tinh, tổn thất thảm trọng. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc là cường giả bá chủ đẳng cấp ngũ tinh hiện đang bế quan trùng kích cấp lục tinh. Cửu túc thú tộc tạm thời do đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào cai quản, si kiến của lão tương đương với tộc trưởng của cửu túc thú tộc. Giết hai người Dương Thiên. Tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh nhanh chóng suy nghĩ. Hai người đồng thanh, cũng tốt, nghe theo cửu bá đào đại trưởng lão sai bảo. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào trầm giọng nói, nếu vậy thì chúng ta lập tức hành động, nhanh chóng tập hợp truy sát hai người Dương Thiên, nhất định phải ngăn chúng lại. Truyền âm giữa ba người chấm dứt. Trưởng lão của thiết y tộc, thiên phiên thượng ở bên cạnh khuy ên tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính, đại ca, chúng ta thật sự ra tay sao? Hai người Dương Thiên rất có thể là kẻ đã giết ba trưởng lão chúng ta, thực lực sâu không lường được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 704, Dương Thạc tự bảo ngay lúc này, khóe môi tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính cong lên, ha ha ha ha ha ha, lão tam. Sợ cái gì? Đúng như cửu bá đào đại trưởng lão đã nói, hai người Dương Thiên có mạnh tới đâu cũng không có khả năng là cường giả cấp lục tinh, tối đa là cao thủ đỉnh cấp ngũ tinh. Nếu là cường giả cấp lục tinh thì không cần sợ chúng ta, trực tiếp càn quét. Đỉnh cấp ngũ tinh thì năm chủng tộc chúng ta có mười mấy vị cường giả cấp ngũ tinh, không lẽ đối phó với bọn họ không có phần thắng sao? Đương nhiên tuy phần thắng hơn, nếu mười mấy vị cường giả cấp ngũ tinh năm chủng tộc chúng ta không cẩn thận thì sẽ bị bọn họ phản công giải chết, sẽ có vài người chết. Tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính nheo mắt nói, sẽ bị bọn họ phản công giải chết, sẽ có vài người chết. Nghe tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính nói, mắt trưởng lão của thiết y tộc, thiên phiên thượng sáng lên, thiết y tộc. Điệp y tộc hiểu rõ nhất thực lực của Dương Thiên và cường giả khác. Bởi vì ba trưởng lão của họ chết trong tay hai người Dương Thiên. Ba chủng tộc nhân mã tộc, kiếm ngư nhân tộc, cửu túc thú tộc không rõ ràng thực lực của Dương Thiên và cường giả khác.

tổng cô GNG6 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của ba chủng tộc khác đều đến nơi. Hai huynh đệ tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng, một người là cường giả đỉnh cấp ngũ tinh, một là cường giả trung giai cấp ngũ tinh. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh có sức chiến đấu cấp ngũ tinh cao giai. Ba người khác là ba cường giả kiếm ngư nhân tộc, tên là Dư Dương, Dư Hải, Dư Đào. Trong đó Dư Dương có sức chiến đấu cấp ngũ tinh cao giai, tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc. Hai người kia có sức chiến đấu cấp ngũ tinh trung giai, thực lực không tầm thường. Tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long nheo mắt nhìn tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh hỏi, vị tộc trưởng, các ngươi cũng tới rồi. Ủa, Thải tộc trưởng, Thiết tộc trưởng, các ngươi chỉ có ba người đến. Theo ta được biết dường như ba trưởng lão khác đi giết Dương Thiên. Sao? Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính lắc đầu nheo mắt nói, xấu hổ quá. Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính bất đắc dĩ nói, hai vị trưởng lão của ta ở Mạc Niên Thành gặp phải trí bảo cường đại ẩn chứa áo nghĩa thuộc tính thủy. Bất đắc dĩ linh thạch không đủ, không thể mua nên bán hết đồ mình có, trong đó bao gồm hai quyển trục truyền tống, không ngờ bị Dương Thiên mua mất. Nay Dương Thiên sử dụng quyển trục truyền tống, hai người kia không thể lập tức chạy về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, Dương Thạc tự bạo. Hai, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh lên tiếng, trưởng lão của Điệp Y tộc ta chung chỗ với hai trưởng lão Thiết Y tộc. Hai người kia không trở về, trưởng lão Điệp Y tộc ta không tiện đi một mình. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh nói, huống chi 12 người chúng ta đồng loạt ra tay, đủ chém giết hai người Dương Thiên rồi. Trưởng lão của Điệp Y tộc ta chỉ là dệt qua trên gấm, không có gì tác dụng quá lớn. Quyển trục truyền tống vô cùng quý giá, sử dụng vì hai người Dương Thiên bình thường thì không đáng. Đại trưởng lão của Cửu Túc thú tộc, Cửu Bá Đào gật đầu, nói, thì ra là vậy. Đại trưởng lão của Cửu Túc thú tộc, Cửu Bá Đào nói, ta còn tưởng là ba vị trưởng lão gặp bất trắc, bị cướp đi quyển trục truyền tống, giờ xem ra không phải như vậy. Ba trưởng lão bị giết, cướp đi quyển trục truyền tống. Không phải đại trưởng lão của Cửu Túc thú tộc, Cửu Bá Đào không nghĩ đến điều này nhưng cảm thấy xác suất quá nhỏ. Dương Thiên, Dương Thạc giết một cường giả Cửu Túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương cấp tứ tinh mà còn lề mề, không thể một chiêu diệt ngay, chứng minh thực lực của hai người tối đa là đỉnh cấp ngũ tinh, chưa đến bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc dù gì cũng là ba cường giả cấp ngũ tinh, cho dù không đánh lại Dương Thạc, Dương Thiên cũng không đến mức bị giết ngay đi. Chỉ cần không bị giết ngay tại chỗ thì đại trưởng lão của Cửu Túc thú tộc, Cửu Bá Đào tin tưởng ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc sẽ tìm được cơ hội chạy trốn, ít nhất có hai người thoát khốn. Dù sao ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc tốt xấu có chí bảo chạy trốn là quyền trục truyền tống. Tóm lại là đại trưởng lão của Cửu Túc thú tộc, Cửu Bá Đào cảm thấy ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc sẽ không bị giết chết. Bởi vậy đại trưởng lão của Cửu Túc thú tộc, Cửu Bá Đào mới tin lời tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh nói, 12 người đủ chặn giết hai người Dương Thiên rồi. Đại trưởng lão của Cửu Túc thú tộc, Cửu Bá Đào nói, không nói nhiều, chúng ta đi ngay bây giờ. Đại trưởng lão của Cửu Túc thú tộc, Cửu Bá Đào dẫn dắt mọi người lao nhanh hướng Tây. Lúc trước Dương Thiên, Dương Thạc xuất hiện ở phía Tây, họ muốn đi nơi thuần nhân tộc cư trú nằm chính giữa Bạch Lâm Đảo thì phải từ hướng Tây đến. 12 vị hư không võ thánh cấp ngũ tinh, trong đó đại trưởng lão của Cửu Túc thú tộc, Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long đều là cường giả đỉnh cấp ngũ tinh. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh, tộc trưởng của Kiếm Ngư nhân tộc, Dư Dương là đẳng cấp ngũ tinh cao giai. 7 người còn lại cơ bản là đẳng cấp ngũ tinh sơ, trung giai. 12 vị cường giả như vậy, dù hai người Dương Thạc, Dương Thiên có sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh hết sức ứng đối thì rất có thể giết được hai người Dương Thiên, Dương Thạc. Đi hướng tây giây lát sau, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào trầm giọng quát, chắc hai người kia sắp đến rồi. Vù vù vù vù vù. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào mới dứt lời thì chân trời phía tây có hai bóng người lao nhanh tới. Hai bóng người một trước một sau, đều toát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Người đi trước góc áo thêu 4 ngôi sao bạc, nhưng đồ ngốc đều nhìn ra đó là cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, thậm chí thực lực trên cấp ngũ tinh cao giai. Người đi sau góc áo có 4 sao, khí thế cũng có thể so với cao thủ cấp ngũ tinh. Đến rồi, người đi sau chính là Dương Thiên. Đừng nương tay, cố sức oanh kích đi, tập trung giết người đi trước. Hai người kia chính là Dương Thiên, Dương Thạc. Hai bên cùng là cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới phát hiện đối phương thì lập tức áp sát, đụng độ nhau. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào hét to một tiếng, ra tay, ra tay. Năm chủng tộc, 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh không chút do dự bùng phát ra sức chiến đấu mạnh nhất của mình. 12 luồng công kích đủ kiểu đủ dạng đánh hướng Dương Thạc. 3 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh quang 3 thanh trường mâu. 2 người thiết y tộc đánh ra quy ẻn phong mạnh mẽ. Tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh bắn ra công kích thần hồn. 3 người cửu túc thú tộc cầm vũ khí oanh kích. 3 người kiếm ngư nhân tộc thì kiếm bén sau lưng vèo vèo bắn ra. Vù vù vù vù vù. 12 luồng công kích tập hợp cùng một chỗ, sợ rằng cường giả hư không võ thánh cấp lục tinh cũng khó thể ngăn cản. Bị đánh chúng không nói đến thành mây khói nhưng cũng nổ tung cơ thể, giờ hao tổn nhiều. Công kích của 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh tập trung vào người Dương Thạc. Ai kêu Dương Thạc phát ra khí thế mạnh hơn Dương Thiên một bậc làm chi? Bao gồm hai người thiết y tộc, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh, cơ hồ tất cả cường giả năm chủng tộc đều không phát hiện Dương Thiên có điểm lợi hại gì. Lúc trước vẫn là sức chiến đấu đẳng cấp tam tinh, có đột phá, bùng phát cỡ nào thì tối đa miễn cưỡng bước vào cấp ngũ tinh sơ giai, không đáng lo. Dương Thạc mới là đáng sợ nhất. Bọn họ phải giết Dương Thạc trước, giải quyết rắc rối lớn nhất đã. Nguy rồi, cường giả cấp ngũ tinh của năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, mười mấy người cùng ra tay. Khi 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh bùng phát ra công kích mạnh nhất của mình thì Dương Thạc biến sắc mặt, lòng tràn ngập cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lưng Dương Thạc lạnh toát, dựng đứng lông tơ. Loại cảm giác này Dương Thạc chưa từng cờ ma a nhận từ khi bước chân vào thiên thánh giới. Chỉ có lúc còn tại trần gian, khi ở đẳng cấp ngũ trọng lôi âm võ thánh đối diện cường giả hư không võ thánh Huyền Long mới có cảm nhận này. Loại nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ uy hiếp sinh mạng dù lúc trước Dương Thạc đối mặt cường giả cấp thất tinh Lâm Thu Thủy cũng không có. Trong khoảnh khắc này đầu óc Dương Thạc nhanh chóng vận chuyển. Vù vù vù vù vù. Không đợi Dương Thạc nghĩ ra cách ứng đối, công kích thần hồn của tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh cực kỳ nhanh đánh vào đầu hắn. Vù vù vù vù vù. Đầu Dương Thạc hơi đau. May mà tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh am hiểu công kích thần hồn nhưng thực lực chỉ là cấp ngũ tinh cao giai, kém xa mới tới đẳng cấp lục tinh, ảnh hưởng Dương Thạc có hạn. Chỉ hơi tổn thương thần hồn của Dương Thạc. Thần hồn hơi đau, óc Dương Thạc chợt lóe tia sáng. Dương Thạc quát to, bạo. Thân hình Dương Thạc bỗng nổ tung khi 11 đợt công kích chưa chạm tới. Từng mảnh thịt vụn vỡ ra. Không chỉ có thế, nổ thành từng hạt nguyên tố. Thân thể của hắn thành bột phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, đại trận của thuần nhân tộc ngăn cản ta. Vù vù vù vù vù. Thân thể Dương Thạc hóa thành bột phấn, biến thành các loại nguyên tố. Công kích của 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh không còn mục tiêu, thân thể Dương Thạc đã biến mất, làm sao công kích đánh trúng hắn được. Các công kích xuyên qua vị trí lúc trước Dương Thạc ở, không đánh trúng hắn. Nên biết rằng Dương Thạc tự bạo là hóa thành từng hạt nguyên tố. Công kích của 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh có mạnh đến đâu thì tối đa là đánh bạo cường giả hoàn chỉnh, khiến cường giả đó thành từng hạt. Nay Dương Thạc không cần 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh công kích đã tự mình hóa thành hạt nguyên tố. 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh như đánh một đấm vào vải bông, không chịu lực, hoàn toàn vô ích. Đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào vẻ mặt nghi hoặc hỏi, tiểu tử này, tự bạo chết rồi, chắc là không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa là thành bột phấn, dù là cường giả cấp lục tinh, cấp thất tinh cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi được, tuyệt đối không hồi phục được. Nhưng tiểu tử này tự bảo sao thân thể không phát ra chút năng lượng, chẳng phải tự bảo sẽ phát ra nhiều năng lượng sao? Trong lòng đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nổi lên nghi ngờ, tự bảo đều phải bùng phát ra năng lượng cường đại. Bình thường cường giả cấp ngũ tinh tự bảo dù là cường giả cấp lục tinh cũng có thể tạo thành tổn thương nhất định, đối với hư không võ thánh cấp ngũ tinh bình thường càng đem đến tổn thương lớn. Thậm chí rất có thể làm cường giả cấp ngũ tinh nổ tung chết. Bình thường bị nhiều cao thủ cùng giai vây công, chết chắc thì cường giả sẽ chọn dùng cách tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận. Vốn thấy Dương Thạc tự bạo, đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào sợ quá nhanh chóng thụt lùi. Bây giờ bọn họ mới phát hiện Dương Thạc tự bạo nhưng không phát ra chút năng lượng nào, vô cùng kỳ lạ. Đám người liếc nhau, cảm thấy là lạ. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào trầm giọng nói, chắc có việc lạ. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào cảnh giác đề phòng, mọi người cẩn thận chút. Vù vù vù vù vù. Giữa 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào có một bóng người hiện ra. Dương Thạc, cửu dương chân thân bất tử bất diệt cho dù nổ thành bột phấn. Thân thể biến thành hạt nguyên tố nhưng chỉ cần động ý niệm là sẽ lại ngưng tụ. Hơn nữa chỉ cần nơi nào có 6 loại nguyên tố là Dương Thạc có thể ngưng tụ thân thể, ai cũng không biết hắn sẽ xuất hiện tại đâu. Giờ phút này, thân hình Dương Thạc ngưng tụ ra xuất hiện chính giữa 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào. Dương Thạc ở rất gần tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh. Ngay sau lưng nàng, Dương Thạc quát to, chết đi. Dương Thạc xuất hiện, đã sớm tiến hành để tam trọng hắc hùng huyền ưng biến thân. Thân thể tăng vọt mạnh đụng vào tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh. Cùng lúc đó, chán Dương Thạc phát ra bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan đâm vào sau gáy tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh. Trong tiếng vù vù, nguyên tố hòa tan bùng phát bao trùm nàng. Trong khoảnh khắc phát ra công kích mạnh nhất của mình, Dương Thạc muốn hoàn toàn đánh chết tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh. Năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo chỉ có điệp y tộc am hiểu công kích thần hồn. Bây giờ Dương Thạc sợ nhất chính là công kích thần hồn. Công kích thân thể tổn thương được hắn, chỉ cần giữ cho thần hồn tỉnh táo thì sẽ nghĩ ra cách ứng đối. Ví dụ mới nãy tự bảo thân hình, tránh né công kích, vân vân và vân vân. Một khi bị công kích thần hồn ảnh hưởng, Dương Thạc sẽ ngơ ngác, cho dù là trong khoảnh khắc thì ngay sau đó công kích của những cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh khác sẽ xé xác hắn ra, làm hắn bị tổn hại nặng. Cho nên Dương Thạc giết tộc trưởng của điệp y tộc trước nhất, tránh cho tai họa bị công kích thần hồn. Nguy rồi, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh cảm nhận uy hiếp cường đại đến từ sau lưng, hoàn toàn biến sắc mặt. Tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh không ngờ mục tiêu thứ nhất của Dương Thạc là nàng. Tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh đến vây công Dương Thạc vốn có ý định giống như tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính, trưởng lão của thiết y tộc, thiên phiên thượng, không muốn ra sức. Tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh chỉ cần chú ý cẩn thận tránh né, khiến Dương Thạc và trưởng lão ba chủng tộc khác chém giết nhau là nàng sẽ an toàn sinh mạng. Tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh không bao giờ ngờ Dương Thạc có thể dễ dàng đột phá phòng ngự của bọn họ, đi tới sau lưng nàng. Dương Thạc phát động công kích mãnh liệt nhất với tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh đầu tiên. Mặt tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh hiện vẻ hối hận. Bản thân tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh là cấp ngũ tinh cao giai, am hiểu thần hồn, thân thể rất yếu. Mặc dù tốc độ của tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh nhanh nhưng hiện nay Dương Thạc ở sau lưng, nguyên tố chi vũ lập tức ập đến, nàng làm gì có thời gian tránh né. Ầm ầm, nguyên tố hòa tan đánh vào gáy tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh, làm nàng ngơ ngác. Phập, phập, phập, phập, phập. Sau đó thật nhiều nguyên tố chi vũ ập đến, thân thể tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh thủng lọ chỗ, tổn thất 9 phần. Có chuyện gì? Khốn kiếp, tiểu tử này xuất hiện ở giữa chúng ta từ bao giờ? Vẫn chưa chết. Dương Thạc đột nhiên xuất hiện, đột nhiên bạo phát, cơ hồ giết tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh, hư không võ thánh cấp ngũ tinh 4 chủng tộc khác mới miễn cưỡng phát hiện sự tồn tại của hắn. Nhưng bọn họ phát hiện muốn ra tay công kích Dương Thạc thì sợ liên lụy người khác. Dù sao Dương Thạc ở chính giữa bọn họ, nếu không hề cố kỵ, trực tiếp công kích hắn nói không chừng sẽ ngộ thương đến phe mình, đặc biệt là tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh sắp chết. Không hề cố kỵ, trực tiếp công kích Lưu Hãn do dự, thân thể tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh đã bị hòa tan không còn một mảnh, thần hồn cũng bị diệt, chết, tan thành mây khói. Điệp Y tộc thuộc 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh đã chết. Thấy tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh chết, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào biến sắc mặt khẽ quát, khốn kiếp, hãy mau ra tay giết chết hắn. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào tấn công Dương Thạc,